tâm sở này bắt buộc phải có hết trong này, trong tám tâm này. Trong tám tâm này, tâm thứ nhất nó có đến 19 cái tâm sở. 19 là trên này 13, dưới này bao nhiêu? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cái này cũng có. Trong này có 3 tiếng này, tiếp thì là ta sống với dưới tăng, tiếp thì là ta sống với dưới tăng. Cho nên cái này có 3 tiếng, cái này là 19. Qua cái này 21 là nó không ổn định. Tâm này cần có sự trợ giúp, có tác động từ bên trong hoặc bên ngoài. Cái này học ở tập 1. Cho nên nó cần có hai cái âm này, thi na thi tha này. Nó làm cho tâm nó không chắc chắn, nó lăn lê. Thì là thành 51. Cũng như vậy cái này 19, cái này 51. Thì 19 thì cái này nó không có 3 tiếng, nhưng mà nó có mang á. Có khi có khi không. Cho nên cái số này tối đa là 19, chứ không phải 19. Và có khi có khi không. Khi chúng ta có so sánh thì có mang á. Còn không so sánh, không có mang á. Thì người chúng ta học. Vậy tham là gì? Tham là bám chặt, siết chặt lại. Bám chặt vào hơn gọi là tham. Trạng thái hai lòng dính mắc bám biểu vào đối tượng, mong muốn đối tượng, gọi là lô phá tham. Lô phá, đọc là lô. À, chúng ta mong muốn. Còn hôm qua chúng ta học là dục. Dục thì không phải là mong muốn mà là gì? Ao ước đối tượng thôi. Chứ không mong cầu nó. Có tốt không thôi. Còn bên này á, đi có rời không? Không rời. Đi ngang thấy nó thì không rời. Cố gắng bám chặt bám víu. Và đối tượng ở đây phần đông, đa phần là thuộc về tham ái, tức là sắc thinh hương vị xúc. Quý vị định đến để học Pháp, ở nhà muốn đi, muốn đến, áo ước học. Và Pháp là cụ thể rõ ràng như những cái bản này. Đấy. Như vậy có phải là tham không ạ? Có người có người không. Thấy cái bản này màu sắc đẹp, bóng loáng, quý giá, ai cũng có, mình chưa có, muốn được. Có phải là tham không? Có phải là tham không? Chắc chắn đi. Chắc chắn là tham hay là dục? Cái này là tham thật sự. Dù nó là biểu tượng của Pháp, nó là biểu tượng của ví dụ Pháp, chứ không phải là mà muốn biết gì ví dụ Pháp trong này thì là vấn đề khác nữa. Cái này vì có cái chữ áp ý tham má, cho nên sư nói là biểu tượng của ví dụ Pháp. Tờ giấy trắng, đây là tờ giấy trắng ha. Theo quy ước của chúng ta, nó có biểu tượng của ví dụ Pháp không? Có biểu tượng không? Không có biểu tượng. Nhưng nó phải là một Pháp không? Nó nằm trong vi diệu pháp á, có, nhưng nó không biểu tượng. Biểu tượng thì nó có những cái đồ hình này, và cái này rõ ràng chỉ có vi diệu pháp mới có, đúng không? Thì cái này không thể là biểu tượng của vi diệu pháp, đúng không? Mặc dù trong này là pháp, nhưng mà không biểu tượng được. Biểu tượng thì symbol ấy, thì nó là có dấu hiệu của nó. Còn cái này không biểu tượng nhưng nó là Pháp. Nó thuộc về ví dụ Pháp thì nó là sắc Pháp. Nó thuộc về chế định đó. Cái này thuộc về chế định đó là Paramattha. Cái này thuộc về Paramattha. Bao giờ chúng ta gọi là tờ giấy thì nó thuộc về chế định, đúng không? Bởi vì trong cộng đồng người Việt nói tiếng Việt mới gọi đây là tờ giấy, đúng không? Còn cộng đồng khác nói tiếng khác thì họ không gọi là tờ giấy, đúng không? Họ gọi là gì? Tiếng Anh gọi là gì? Paper. À, thì nó khác. Nhưng nó là sao khác? Bắt buộc ta nó thuộc về ví dụ phạm một trong bốn cái paramattha là sắc phạt. Đấy, nếu chúng ta biết những cái điểm này thì khi chúng ta nhìn tới những này, hãy nhìn cái này, nếu biết rồi thì tâm tham có khởi không? Biết rồi thì tâm tham có khởi không? Không, 100% không. Chứng bài nói ôi con chưa có, nó có việc thôi, đó là chứng tỏ anh chưa biết ví dụ pháp, đúng không? Chưa học lớp này. Còn nếu học lớp này mà vẫn tâm tham khởi vì con chưa có thì sư bỏ bài chậm con, đúng không? Nếu như vậy thì học làm gì? Học phải dùng được chứ, phải là thực tế đây. Nếu biết rồi mà mình chưa có, thật ra là chưa có là vô lý. Vì sư pháp từ buổi đầu tiên của đầu tiên là có hết. Chưa biết ví dụ pháp là gì đã có, không thiếu một ai. Nhưng sau đó bị hư, bị mất thì muốn có lại thì có lẽ là không tham nữa, nhưng có để sử dụng thôi, đúng không? Nó khác nhau. Đầu tiên của đầu tiên là pháp rồi thì những thể nói là không có hay chưa có thì tham thể khởi. Nếu người này mà tham còn khởi thì suốt 4 năm mà học ở Linh Thông là vô ích, không được gì cả, không nên học nữa. Tham là nó như vậy, mà nó cố hữu trong con người chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Quý vị sinh trở lại làm người cũng vì tâm gì? Tâm tham, tâm sợ tham. Vì sao vậy? Lúc sinh ra có biết thế, tại sao bây giờ là biết? Biết theo học hay là biết theo chiêm nghiệm cá nhân? Theo học thôi. Thế bây giờ thấy cái gì nổi nổi tham lên là biết do học hay là biết do chiêm nghiệm cá nhân? Phải chiêm nghiệm, tức là học đi đôi với hành, chúng ta chuyển hóa nó thành. Và nó không đơn giản như vậy đâu. Quý vị phải biết nó sâu hơn nữa. Thế nào là sâu hơn nữa? Cái tác động của nó trên cơ thể mình, khi mình tham một cái mà chưa được nó, chưa bám víu, chưa chấp thủ, chưa là sở hữu của nó, thì tâm tham nó lên, nó nôn nao, nổn não trong lòng như thế nào, nó buồn chồn rây rứt như thế nào. Quý vị phải chiêm nghiệm về nó, chứng phải nó lên rồi là lấy sân dạt nó đi thôi, để nó lên mà chiêm nghiệm. Lúc đó chúng nó mình ngán ngầm với tâm tham mới từ bỏ tham được. Còn không thì lần sau tham vật sinh, đúng không? Mà cứ lấy thấy đồ thế mà sinh, mà tâm tham sinh tiếp, thì người ta gọi là anusaya, hay là ngủ ngầm, hay là tùy miên. Cái đó nguy hiểm, tức là chúng ta cứ tích lũy tham. Vậy kiếp này đã biết đạo, đã học đạo mà tích lũy tham sân si vào thì lộ bốn là lời. Cho nên đừng tích lũy nữa. Hả? À, sao? Có một ngài thiền sư nổi tiếng, tại sư không tìm nhắc thế, thì phong thái tư cách của ngài như bậc thánh. Người ta đồn đại ngài là á la hán, ngài cũng cười cười thôi, ngài nói gì người ta càng nghĩ thêm. Thế hôm nọ học trò thân của ngài họ nói ngài như vậy, ngài không thấy ngài họ nói như vậy thì ngài thấy thế nào? Bây giờ thầy trò thôi, ngài cứ nói thật với con. Thì ngài mới nói, thế anh coi, tôi ra khỏi cửa, tôi có khóa phòng á, mà giờ có

cái điều gì của mình, cơm gạo của mình, thì có những đứa nó hiền thì sao mà nó dư thì suốt đời khổ lắm. Như vậy tâm tham này nó có cái đặc tính là chấp chặt đối tượng, tâm sở tham phần sự là cái công việc, cái nhiệm vụ của nó là dính mắc vào đối tượng. Khi đã tham là luôn luôn dính mắc, đó là phần sự. Và cái mình thấy được là khi dính thì nó họ có chịu buông xả không? Chúng ta gọi là bước đi không không rời, đi không rời, cứ vào cửa hàng kim cương vàng ngọc đá quý mình thấy cái đó mình đã mê đã kết rồi, cứ loay hoay mía không chịu buông xả. Và nhân gần chính là ưa thích trong cảm pháp trọng buồn. Nếu chúng ta không ưa thích với những cái đó thì làm sao mà nhìn mắt nó được. Ví dụ anh Hiệp đi với cô vợ vào cửa hàng hộp sọ kim cương, vợ là người thích, ví dụ thích vòng ngọc, chuỗi ngọc kim cương, thì cô thì chính đề mục phải không? Bởi vì tình ưa thích và pháp đó là pháp trọi buộc, cô đi không được. Còn anh thì thế nào? Nóng ruột, xem lại cái thẻ còn được bao tiền, nó trả thẻ lò đem ra khoe cũng lo, mang về cũng lo. Như vậy là học theo sư là kinh tế đất nước không phát triển, những cái ông vàng ngọc đá quý kinh doanh ngày này là chắc họ đến đây là chưa chưa có à, không có cơ hội kịp mà. Vàng mã đầy rồi sao tức là người sản xuất vàng mã tới gây sự với thầy. Nhưng mà những người mà bán hàng kim cương đá quý thì chắc cũng đến gây sự. Không lẽ họ thầy thì sư thì đi bộ mà họ đi xe hơi Mercedes, đi WM, BMW mà chạy tới gây với mình. Nhà anh Hiệp cố gắng nha, khóa cửa cẩn thận, bấm chuông đừng cho vào. Nhưng mà may mắn cho họ, vì cái đối tượng đốt vàng mã là phổ thông khắp trong xã hội. Còn đối tượng mà nhu cầu kim cương hộp xoàng ấy, thì rất ít. Ngồi ở đây thì chắc đến không mấy người, hoặc là không có, đúng không ạ? Không đủ năng lượng để mà gọi tới ha? À, cho nên sư cũng an tâm. Không muốn đi qua cửa hàng đấy, không có nhu cầu. Kể cả người nữ đúng không ạ? Còn những người học pháp này về thì sau khi họ biết rồi họ thọ bát quan trai, hoặc không thọ bát quan trai ngũ giới, nhưng mà cái giới thứ năm thì giới thì được, giới sang giới thứ sáu là không ăn chiều thì họ còn ăn, nhưng mà giới thứ bảy thì họ cố gắng hạn chế, thứ bảy thứ tám họ cố gắng hạn chế. Tự nhiên là trong ngày đó họ không đeo kim cương hộp sọ. Hơn nữa ở xã hội Việt Nam chúng ta, nhất Sài Gòn, nhì Hà Nội, ba Hải Phòng, đeo chuỗi ngọc vàng kim cương là sự bất an, đúng không? Là mồi cho kẻ cướp. Rồi các ngài, các thầy còn dạy như thế này nữa. Như vậy chúng ta có tội là làm cho họ gợi lòng tham. Thật là hữu kỳ nhá. Ở lớp này không được có quan niệm đó nhá. Thật là hữu kỳ, mình làm cho họ gợi lòng tham đấy để làm gì đó? Để nói rằng tôi ăn thịt cho nên người ta bị giết, giết thịt, giết lợn, giết bò, giết trâu, không phải. Chính là Đức Phật đã biết trước chuyện này. Đúng, cho nên ngài Đề Bà Đạt Đa xin Ngài ăn chay, Ngài không chấp nhận. Chứng phải lắm có, Ngài không chấp nhận. Tiếng nóng phải là vấn đề rất là ổn trì. Con Đức Phật cộng rõ ra ngày bà con ra giới một tháng 8 ngày là anh được trang sức, trang điểm, thoa vật thơm dồi phần, đeo tràng hoa vân vân. Ờ, mình lại ít đeo tràng hoa chứ, qua cả quốc độ kia tràng hoa đấy. Ấn Độ là mình đến nghĩa là họ đeo tràng hoa vào cổ ngay, khách quý lắm. Vào khách sạn họ gọi là mừng lắm vì mình sắp mọc tuổi với đưa tiền cho họ, đeo tràng hoa ngay, biếu một cốc nước cam nhỏ tí. Nhưng mà suy khuyên quý vị nhà có đi Ấn Độ thì đừng có uống nước gì ngoài nước lon. Nước chai cũng đừng uống, nước lon thôi, chấp nhận uống Coca Cola, Pepsi, vì cái đó từ Tây nó đem qua an toàn. Thế là sư được đeo một tràng hoa vinh dự lắm, và một ly nước cam nhỏ nhỏ bằng cái này. Tối hôm đó ba sư dành nhau một cái nhà cầu thân 100.000 đồng. Mà mình tưởng là phòng mình, phòng kia ba sư tiếp. Hôm đó là các ngài nào, ngài Pháp Nhân là anh của ngài Viên Minh đang ẩn bị này, ngài Viên Minh này, ngài Giới Đức, ngài Pháp Tâm, ngài Tuệ Tâm này, sư Tư Nhân này, rồi là chỉ có ngài Giới Đức không uống là ngài không đâu. Vì ngày nay chỉ uống cà phê thôi với nước chè, chứ còn mà chè trà đó, chè màn đấy, còn nước cam, nước lon, nước khổ thì thỉnh thoảng ngài có uống Coca cho vui thôi, trong bữa ăn đấy. Còn uống vậy cả thì không dám, mình phải bới nước từ Việt Nam mà. Đoàn đó thì đi từ Thái Lan qua thì tour đi Thái Lan họ lo cho mình hết, chai nước là cũng đem từ Thái qua, gạo cũng phải bới từ Thái qua. Đấy. Cho nên cái vấn đề là thành đời chúng ta cứ ai muốn đeo cứ đeo, thầy không cấm, muốn mua hộp xoàn cứ mua. Nếu ở vai thế của mình trong công việc làm ăn mình đeo cái này, nhà mình chưa có ô tô con, mình thuê một chiếc cái kiểu dịch vụ của máy lính mà nó cho thuê ô tô đen đúng không? Không biết đó là taxi đi làm tài xế có rồi, có những bây giờ có những cái lương đạo mà nó lương đạo tiểu huệ gọi là đoan hậu, tức là thâm độc lắm, nó vào tận chùa nó lương đạo đấy. Lúc nào nó cũng thuê ô tô con đến nói là công tác ở Đà Nẵng, làm việc ở Đà Nẵng ra, ố đến cúng dường nhiều lắm. Rồi cúng gió, cúng gió là sao? Tức là cúng dường mà nói là thầy ra trước tiền đi, thì con sẽ làm, con đừng bận cái chuyện hàng chưa về, ra trả tiền đợt một, đợt hai, đợt ba, đến đợt tư bắt đầu kiếm cái lớn nhất, xù một cái là khi đó Phật tử nhát nhạt lên, ô cái bà này hồi trước lại hứa với con rồi có mượn tiền, cuối cùng tỏa lọa ra từ thầy đến trò đã hàng trăm cái là biết sợ nó chuyện có thật 100%. Không, chùa nào không có, còn chùa bên mặt tầm mất vài tỷ vài chục tỷ. Bà đến cái sân chùa thế này, có cái bà nào tới và cùng những cây kiệt cả 500-700 triệu, thầy thích lắm, là cả chữ tâm cả sư cả thầy thích. Rồi nó biết là thầy đang sở hữu một cái số tiền để xây dựng cái này cái kia này, máy luôn, nó lấy hết. Chùa nào có. Bản thân sư thì không bị, cái đạo sư ở Thái về, thấy cái bà này nghe sư ở quốc ngoài về, rồi lúc sư ở Thái thì điền qua về ngon lành. À, được rồi, công đức của sư như vậy để con cúng cho sư một cái laptop. Đợi chuyện này em con đang đem từ Mỹ về, cuối cùng đời gọi đời mà chả thấy tốt thầy lại nào cả. Cuối cùng sư thầy phải cho một cái, mà thật ra thì mình cũng nhu cầu, nhưng mà thầy cho thì mình nhận, tại vì mình làm được một số việc cho chùa chẳng hạn. Cho nên là do tâm tham cả lương đạo. Mà Phật tử mà đến chùa thì sư hướng dẫn quý vị người lạ đấy,